Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1873, không muốn nghe cầu nguyện thì thỉnh không quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Yêu Tử Yên vận mệnh chi thần danh hào là lúc nào xuất hiện cụ thể đã không cách nào tinh tế, Lạc Xuyên lần đầu tiên nghe nói vẫn là tại Kỳ Xuyên quay chụp điện ảnh thời điểm, nói lên Kỳ Xuyên, bất chi bất giác đều đã qua thời gian dài như vậy, phảng phất giống như hôm quét kéo xa. Vận mệnh chi thần cái danh hiệu này tại Lạc Xuyên xem ra cùng Yêu Tử Yên rất phù hợp, kinh nghiệm bản thân cùng loại kia hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến đối đãi vận khí, đều biểu lộ ra một sự thật. Nàng mới là quyển sách này nhân vật chính, khục tóm lại cũng là ý thứ như vậy. Yêu Tử Yên vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm chỉ là cảm giác có chút giờ khóc giờ cười, nàng cũng là vận khí thoáng tốt đi một chút mà thôi, làm sao không hiểu thì nhiều hơn vận mệnh chi thần danh hào. Bất quá Yêu Tử Yên cũng không sao cả đem chuyện này để ở trong lòng, một cái danh hiệu mà thôi, gọi thì kêu đi, nàng cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Bất quá hiện ngay tại lúc này Lạc Xuyên còn tận lực nhắc lên cái này liền để Yêu Tử Yên có chút không cao hứng. Ta cũng không có nói đùa, Lạc Xuyên biểu lộ rất nghiêm túc, căn cứ ta cương, biết được tin tức chỉ có chân chính thần minh mới có thể nghe được tín đồ cầu nguyện. Tin tức tự nhiên là mới vừa từ hệ quản gia cái kia bên trong đạt được, Lạc Xuyên thật cao hứng lần này hệ thống không có dùng. Quyền hạn không đủ không cách nào thẩm tra, cái này vạn năng lấy cớ cho xem nhẹ đi qua, nói thật hắn rất sớm đã giống đối câu nói này đậu đen rau muống, thậm chí cũng hoài nghi đây là tác giả chưa nghĩ ra lý do. Yêu Tử Yên nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, khắp khuôn mặt là. Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta, thần xác Isienot ngươi hẳn còn nhớ a? Lạc Xuyên đưa tay cùng Isienot ký kết khế ước ấn ký có nhàn nhạt hắc vụ bốc lên, đương nhiên cùng hồn tỏa trưởng khống cái chủng loại kia hắc vụ cũng không giống nhau, ngược lại là có chút cùng loại ám ảnh cư dân hắc vụ. Còn giống như không hỏi qua chuyện này, chờ có thời gian dành tìm Isienot hỏi một chút. Nhớ đến, không phải còn có cái tên gọi hắc vụ chi chủ a? Yêu Tử Yên tâm tình đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cùng ngươi ký kết khế ước bỗng nhiên nói cái này làm cái gì? Lạc Xuyên thu về bàn tay, bưng lên trước mặt trà nóng uống một ngụm. Quảng cáo, mau nói, không nên bán cái nút. Yêu Tử Yên lung lay Lạc Xuyên cánh tay, ngày bình thường nàng và Lạc Xuyên tại một khối cùng tầm thường nữ hài không có gì khác biệt. Đừng lắc nước đổ. Lạc Xuyên đem cái ly để xuống, cũng không tiếp tục đùa nàng. Hắc phủ chi chủ thuộc về thần tính sinh mệnh, nhưng hắn cũng không phải thật sự là thần minh, kém lấy một loại nào đó cùng loại với quyền hành, hoặc là, chứng nhận, đồ vật, chứng nhận. Yêu Tử Yên trong mắt màu tím phản chiếu lấy trong cửa hàng quang mang, lông mi thật dài hơi hơi rung động, bỏ ra mông lung bóng mờ. Cụ thể ta cũng không thế nào hiểu rõ, giải thích rất phiền phức, ngươi có thể cho rằng là cái nào đó rất quan trọng tin tức là được. Lạc Xuyên cũng không định kỹ càng thảo luận cái đề tài này. Thì tạm thời đem Isienot coi như thần minh, hắn liền có thể nghe được tín đồ cầu nguyện, đồng thời cho đáp lại. Yêu Tử Yên trầm ngâm một lát, tựa hồ chính đang tiêu hóa Lạc Xuyên lời nói, sau đó mới có hơi không xác thực tin chỉ chính mình. Lạc Xuyên, ý của ngươi là ta đây là trở thành thần minh? Ừm, Lạc Xuyên gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đúng ra là ở vào thành thần quá trình. Vì cái gì? Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái, rõ ràng không biết rõ tự thân biến hóa. Ta làm sao lại trở thành thần minh rồi? Chẳng lẽ bị khách hàng nhóm cho một cái vận mệnh chi thần danh hào thì có thể trở thành thần minh rồi? Cái này ta cũng không biết. Lạc Xuyên lắc đầu, hắn kỳ thật cũng làm không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Yêu Tử Yên lại xoắn suýt một phen, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Không tiếp thu cũng không có cách, chẳng lẽ nàng còn có thể vì thế làm những gì hay sao? Yêu Tử Yên cảm giác mấu chốt nhất nguyên nhân hẳn là tại Khởi Nguyên Thương Thành hoặc là Lạc Xuyên trên thân, dù sao nào đó lão bản làm gì đó thỉnh thoảng đều sẽ phụ ra điểm hiệu quả đặc biệt thì cùng phụ ma giống như, chính mình cùng hắn một khối sinh hoạt lâu như vậy, khó tránh khỏi lại nhận phương diện này ảnh hưởng. Yêu Tử Yên càng nghĩ cảm thấy khả năng này càng lớn. Bất quá nhìn Lạc Xuyên dáng vẻ, hắn cần phải cũng không biết cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào. Yêu Tử Yên ôm lấy vừa mới mang lên trên ghế hai chân, cái cằm đặt ở trên đầu gối, thật sâu thở dài, nói nhỏ. Cái gì đó, cái này đều là chuyện gì à, ta còn không có chuẩn bị đây. Không đúng, loại chuyện này vốn là sẽ không có cái gì chuẩn bị đi. Lạc Xuyên cảm thấy Yêu Tử Yên đều không biết mình đang nói cái gì. Nha, mặc kệ nhiều như vậy, loại trạng thái này Yêu Tử Yên cũng là siêu đáng yêu, thật nghĩ dùng ma huyễn điện thoại di động đem cảnh tượng trước mắt ghi chép lại. Không đúng, tại sao muốn ghi chép? Dù sao hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến, hoàn toàn không có làm như thế tất yếu. Lạc Xuyên, ngươi làm sao đang ngẩn người, nghĩ gì thế? Tiêu Tử Yên thanh âm để Lạc Xuyên cái kia không biết tung bay đến nơi nào suy nghĩ trở về hiện thực. Cô nương này chẳng biết lúc nào tiến tới Lạc Xuyên bên cạnh thân, giống như là có chút bất mãn hơi hơi sưng mặt lên gò má, mắt sáng như sao, trong đó cũng chỉ có thân ảnh của hắn. Cái này cũng thật là đáng yêu. Nghĩ ngươi thật là đáng yêu. Lạc Xuyên ăn ngay nói thật, ân, ta biết ta rất đáng yêu. Tiêu Tử Yên đồng dạng mặt không đổi sắc, bất quá mặt mày độ cong cùng hơi hơi câu lên khóe miệng lại là bại lộ tâm tình của nàng. Cảm giác giống như kéo xa, nàng nhẹ giọng tằng hắng một cái trở lại ban đầu đề tài. Trở thành thần minh cái gì ta kỳ thật cũng không chút nào để ý. Yêu Tử Yên đầu tiên nói ra chính mình đối với chuyện này quan điểm. Không đối nhau sống tạo thành ảnh hưởng liền tốt, chủ yếu là ta nghe được những âm thanh này, cảm giác kia thực sự quá kỳ quái, Lạc Xuyên ngươi có biện pháp nào không để nó biến mất? Lạc Xuyên mặt ngoài nhìn qua là tại nghiêm túc suy nghĩ, kỳ thực là đang tìm hệ thống muốn tiêu chuẩn đáp án. Quảng cáo, hệ quản gia tại rất nhiều thời điểm vẫn là rất đáng tin, rất nhanh liền cấp ra xác thực giải đáp. Thần minh có thể nghe được tín đồ cầu nguyện, ngươi có thể hiểu thành thế giới tầng dưới chót nhất vận hành quy tắc. Lạc Xuyên rất nhanh liền cấp ra trả lời. Isienot tại cô lô thế giới hóa thân chính là hắc phụ chi chủ, hắn danh nghĩa còn giống như có cái hắc phụ dạy dỗ. Lạc Xuyên nhớ đến rất lâu trước đó cũng nhân vật khách mời qua một lần hắc phụ chi chủ tới. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu, chủ yếu là lúc này thời điểm nàng cảm thấy không làm chút gì Lạc Xuyên hẳn là sẽ lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Isienot giống như người cũng sẽ nghe được tín đồ cầu nguyện, bất quá hắn nghe được có thể so sánh người rõ ràng nhiều, nhàn không có việc gì cũng sẽ cho điểm đáp lại tựa như lai lần. Thần minh buông xuống, cái gì tiết mục, trọng điểm, Lạc Xuyên, nói điểm chính, Yêu Tử Yên không khỏi trợn mắt chừng một cái. Trọng điểm cũng là Isienot chỉ có cảm giác đến phát chán thời điểm mới có thể lắng nghe tín đồ cầu nguyện thanh âm, ngày bình thường hắn đều là mở ra thỉnh không quấy dày. Lạc Xuyên lần nữa cầm lên cái ly, trà nóng đã biến thành trà lạnh, vị đạo vẫn như cũ không tệ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.